Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Phần 186. 186. Cường giả cùng kẻ yếu, vô luận đối với Hàn Ngự Hâm vẫn là đối với Phó Tuyệt tới nói, cái này ban đêm đều là vô cùng dài dòng một đêm. Monster Phó Tuyệt cơ hồ là một đêm không ngủ. Buổi sáng Lăng Chấn Thanh vô cùng cao hứng lại đây thời điểm, chính nhìn đến Phó Tuyệt cầm một ly cà phê ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Như thế nào liền ngươi một người? Lăng Chấn Thanh trên tay còn cầm mới mẻ hạng nhất hoa quả. Hắn hôm nay buổi sáng còn cố ý thu thập một phen, tính toán cùng Hàn Ngự Hâm thấy một mặt, nói không chừng nàng về sau chính là thiếu tướng phu nhân. Chính mình nhất định phải cấp đối phương lưu lại một tốt nhất ấn tượng đầu tiên mới là a. Ngồi ở phía trước cửa sổ Phó Tuyệt, nghe được Lăng Chấn Thanh nói, chậm rãi buông xuống trong tay cà phê. Quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, thấp thấp mở miệng nói, vẫn luôn là ta một người, ta biệt thự, chẳng lẽ sẽ xuất hiện người thứ hai? Ngạch Lăng Chấn Thanh chớp chớp mắt, ngay sau đó thở dài một hơi, đúng vậy, liền ngươi một cái, ngươi xem, ta riêng cho ngươi mua hoa quả, ngươi ăn không ăn? Phóng kia đi. Phó Tuyệt nhìn những cái đó hoa quả liếc mắt một cái, nhưng thật ra thực mới mẻ, không biết Hàn Ngự Hâm nàng thích ăn cái gì đâu. Bất chi bất giác, cư nhiên lại nghĩ tới nàng. Này chẳng lẽ chính là thích một người cảm giác? Chấn Thanh, tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tuyệt theo bản năng kêu Lăng Chấn Thanh một câu. Ở Lăng Chấn Thanh trả lời một câu, chậm rãi đi tới Phó Tuyệt trước mặt, thiếu tướng đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Ta tính, Phó Tuyệt vẫn là hỏi không ra khẩu, ngươi biết thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác sao? Như vậy ngu ngốc nhược trí vấn đề, hắn sao có thể hỏi xuất khẩu? Nga, nhìn đến Phó Tuyệt giống như sắc mặt không tốt bộ dáng, kỳ thật Lăng Chấn Thanh đã ở trong đầu chính mình não bổ vô số cốt truyện. Có phải hay không Hàn Ngự Hâm tình lúc sau không cảm kích? Vẫn là thiếu tướng đại nhân khó hiểu phong tình đem tiểu nha đầu dọa chạy. Lại hoặc là thiếu tướng đại nhân tính toán bá vương ngạnh thượng cung, sau đó hai người tan rã trong không vui. Tóm lại, thực kích thích là được. Lăng Chấn Thanh từ nhỏ cùng Phó Tuyệt cùng nhau lớn lên, thử hỏi chính mình cũng coi như là nhất hiểu biết Phó Tuyệt người. Người trông cậy vào hắn hiểu được lãng mạn gì đó, kia nhất định là ở người si nói mộng a. Từ nhỏ đến lớn, bị hắn dọa chạy mắng chạy, dọa khóc tiểu nữ còn sống thiếu sao? Nếu không như thế nào kêu cực phẩm độc thân cổ đâu? Khụ khụ, Lăng Chấn Thanh cố ý ho khan vài cái, trực tiếp đứng ở Phó Tuyệt phía sau, thử thăm dò mở miệng nói, ta nói, ngươi ở đế đô cũng ngây người vài thiên, thật sự không nghĩ về nhà nhìn xem sao? Phu nhân lần này chính là thật sự cho ngươi tìm kiếm một cái đặc biệt cường bạn gái. Ngươi trước kia không phải tổng hòa ta nói, chỉ có thể cùng ngươi sánh vai cường giả mới có thể xứng đôi ngươi sao? Ta cảm thấy đi, ngươi thật nên trở về nhìn xem. Nói như thế nào đâu, này tục ngữ nói rất đúng, không có đối lập nào có chân ái, ngươi nói có phải hay không? Ân, nghe được Lăng Chấn Thanh nói, Phó Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Đối lập ra chân ái, đây là cái quỷ gì? Phó Tuyệt trừng mắt nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái, cả người suy nghĩ lại phiêu xa một ít. Chỉ có thể sánh vai cường giả mới có thể xứng đôi chính mình. Này thật là hắn trước kia nói qua nói. Tuy rằng là cố ý nói đến cự tuyệt trong nhà nói, nhưng là từ trước, Phó Tuyết là thật sự cảm thấy, cường giả cùng kẻ yếu chi gian có một cái không thể vượt qua hồng câu. Cũng không phải bởi vì hắn kiêu ngạo, hắn khinh thường kẻ yếu, mà là cường cùng nhược chi gian. Khách quan xem tồn tại hồng câu, không ai có thể thay đổi. Tựa như Phó Tuyết trước kia sở tiếp xúc sự tình, phi hắc tức bạch, phi tốt lắm hư. Hắn luôn luôn sẽ không đại nhập quá nhiều tư nhân cảm tình ra đối đãi bất luận cái gì sự tình. Mà hiện tại, Phó Tuyết lại đột nhiên gian cảm thấy trên thế giới này tựa hồ còn có mặt khác một bộ quy tắc có thể sử dụng, hắc cùng bạch chi gian, còn có màu xám mảnh đất, mà cường giả cùng kẻ yếu, cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Có chút người năng lực cường đại, tâm chưa chắc không gì phá nổi. Có chút người trời sinh nhỏ yếu, nhưng khả năng có được một viên khát vọng cường đại, tâm ni. Hết chương.